Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 224, chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi một thời gian dài sau đó, Cố Thần Vũ mới buông tha Đàm Đàm. Trước khi rời đi đặt nụ hôn mạnh bảo như muốn ăn cô vào bụng. Giọng khàn khàn gợi cảm bên tai cô. Thật muốn cướp em về nhà ngay lập tức. Đàm Đàm nhìn Cố Thần Vũ nói xong đứng lên mặc áo quần ra ngoài. Cô tưởng anh về phòng mình ngủ, nào ngờ người đi tắm nước lạnh rồi quay lại. Sau đó hai người chỉ ôm nhau ngủ. Dù hơi chen chúc một chút nhưng người luôn nằm trên giường king size lại cảm thấy hài lòng. Cố ảnh đế gần 6 giờ trước khi camera hoạt động đã về phòng mình. Đêm đó Đàm Đàm chính thức được đích thân trải nghiệm chữ muốn em mà anh từng nói, bằng cách suýt chút nữa phải đánh đổi xương máu. Hai tay mỏi không nhấc lên được phải buông giáp đầu hàng xin tha. Cố Thần Vũ hắc hóa rồi. Đến ngày nào đó chắc chắn sẽ không kìm chế nữa ăn cô vào bụng. Người đàn ông này nhìn bề ngoài lãnh cảm hờ hững không ngờ lại chiếm hữu như vậy. Khán giả hôm qua thức khuya hóng xem nhà Điềm Xuyên tối về có làm trò hề gì nữa không. Nhà đó ngoài cãi lộn vụ chị nhà muốn bỏ anh đi ngủ với Đàm Đàm thì không có gì hết. Nhưng đột nhiên có điều kỳ lạ khác xảy ra. Cố đại ảnh đế không hiểu sao nửa đêm nửa hôm đi ra ngoài tắm nước lạnh. Chẳng lẽ thời tiết bên đó nóng lắm hay sao mà anh không chịu được phải đi tắm vào thời gian đó. Vài người thương anh bắt đầu bất mãn với chương trình yêu cầu đặt thêm quạt cho cố ảnh. Nhưng nếu họ biết trong giây phút ấy cho dù có thêm 10 cái quạt cũng không dập được lửa thì liệu có kịp thu lại lời đề xuất không? Sáng hôm sau công việc chính của mọi người là đi xơi đất. Đàm Đàm đang nấu cháo nấm gà làm bữa sáng. Đột nhiên có tiếng trầm thấp bên tai. Vân Mộng Hạ Vũ, tay em còn đau không? Được rồi, người này không thèm che giấu gì nữa rồi. Đàm Đàm ơi, nhìn anh không trả lời nhưng hai má nóng rực đang tố cáo chủ nhân. Cố Thần Vũ yêu thương cười nhẹ, vuốt tóc cô rồi nghiêm chỉnh giúp đỡ bên cạnh. Khán giả vừa mở mắt ra đã bị ép ăn cẩu lương. Không ngờ người đàn ông họ nghĩ cứng nhắc nhất trong đây lại là người có triển vọng nhất. Sau khi ăn sáng tất cả mọi người sẽ tập trung tại mảnh ruộng của mình để xới đất. Trưởng làng báo tin họ chấp nhận thêm phân bón vào ruộng. Ông ấy mua lại từ làng bên cạnh. Nghe nói là họ tự làm đảm bảo an toàn. Ruộng của Đàm Đàm sẽ là ruộng thử nghiệm đầu tiên. Mọi người nghe vậy ai cũng nghiêm túc phân chia công việc. Chỉ có một cái máy xới bằng máy nên Húc Khải học tập nhanh nhất đã có thể lái được. Lúc này anh ấy đang ngồi trên ghế lái. Đầu đội nón vải bắt đầu điều khiển xe đi trước. Vợ chồng đạo diễn Quách và Du Miên cầm bịch phân bón đi sau rắc xuống nơi vừa được xới. Điềm Mỹ Nhân toàn thân kín mít chân mang ủng đeo bao găng tay giữ cái trộn đất theo sau chồng kéo ở trước. Cách chương.